còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa im bóng hai đứa bay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạn lòng cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như bao con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà cảm thông được nỗi vắng xa người thương.